Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thứ 325 chương quá bà ngoại lại lần nữa xuất sơn. Cái kia nhiếp ảnh gia lập tức sẽ phải xuất ngoại siêu tầm dân ca. Thật lâu mới có thể trở về, không như, ta trước và tiểu sa chụp một bộ ảnh cưới, kia không thể chờ đợi được ngữ khí. Nhượng Kỳ Mỹ Lan nhìn nàng một cái, Vương Sa Sa sắc mặt cứng đờ, lại lập tức liền cười khởi đến, a di, ta xem ta cũng lừa không được ngài, kỳ thực, ta chính là sợ tiểu sa bị người đoạt đi rồi, vội vã biểu thị công khai chủ quyền, nếu không tiểu sa là Trương gia công tử, mẫu thân lại là tiếng tăm lừng lẫy Kỳ gia thiên kim môn sơ. Chẳng sợ hắn không nhìn đẹp trai như vậy, chỉ là này vô địch hảo gia thế, liền có vô số nữ nhân muốn gả cho hắn a. Vương Sa Sa nịnh hót, chụp được quá vừa lúc, Kỳ Mỹ Lan đoán chừng là vẫn không bắt được Kỳ gia tài sản. Không chân chính hưởng thụ đến Kỳ gia thiên kim chỗ tốt. Nhiều năm như vậy không cam lòng tích lũy xuống, nàng tâm lý quả thực có chút vặn vẹo, chỉ cần nghe người ta trọng điểm khen mấy câu nàng Kỳ gia thiên kim thân phận, là có thể nghe được nàng mở cờ trong bụng, nàng cơ hồ là lập tức sẽ đồng ý Vương Sa Sa lời. Nhìn về phía Trương Viễn, ngươi hỏi tiểu sa ta đồng ý, Trương Viễn trực tiếp gật đầu. Hắn ước gì Vương Sa Sa làm như vậy, dự đoán ảnh chụp ra, Vương Sa Sa còn có thể nhượng ảnh chụp không cẩn thận tiết ra ngoài. Trở thành báo chí đầu đề, tốt nhất là Triệu Nhu nhìn thấy ảnh chụp sau, lập tức điên rồi tựa như chạy tới cùng Vương Sa Sa đại náo. Đến lúc đó các nàng hai nữ nhân không có đầu óc đấu đi đi. Hắn mừng rỡ thanh tĩnh, bên kia, Kỳ An Trần bọn họ binh chia làm hai đường, từ Mẫn Kiều sáng sớm thèm ăn, ăn nhiều mấy khối sô-cô-la, hiện tại lại đang thái dương hạ đi rồi một hồi, cảm thấy cả người đều nhanh bốc lửa, thế là Kỳ Thiên Viễn mang vợ hắn bơi đi. Trung niên tổ đi hưu nhàn khu, Kỳ An Trần dẫn lão niên tổ và thanh niên tổ, tiếp tục ở ngắt lấy trong khu ngoạn, Lâm Tĩnh Hà một đời không loại quá, cũng không tự tay trích quá trừ hoa ngoài bất kỳ vật gì. Tiến ngắt lấy viên, nàng so với ai khác đô mới lạ, nóng lòng muốn thử muốn hoa địa bàn đại trích đặc trích. Bất quá vì bảo vệ dạ viên lão phu nhân hình tượng. Này đó cũng chỉ là tâm lý hoạt động. Trên mặt nàng vẫn là bản rất tao nhã cao quý biểu tình. Bất quá nàng không thể gạt được quá bà ngoại sắc bén mắt. Thế là quá bà ngoại hỏi từng ngoại tôn nữ, tiểu Trần Trần, quá bà ngoại nhớ, ở đây hình như có nấm viên. Đúng vậy, quá bà ngoại, ngươi muốn ăn nấm sao? Kỳ An Trần vốn muốn mang đại gia ở vườn trái cây bên này trích nho. Nghe nói, chuẩn bị sửa phương hướng rồi. Quá bà ngoại cười ha hà khoát tay chặn lại, quá bà ngoại cũng không tham ăn, quá bà ngoại là muốn nhìn thải nấm tiểu cô nương, nói vỗ Lâm Tĩnh Hà tay, đi, tiểu cô nương, ta mang ngươi thải nấm đi. Lâm Tĩnh Hà, nàng bất cùng bọn họ chơi, chính nàng tìm địa phương thải đông tây đi, Lâm tiểu cô nương hầm hừ đi rồi, lương tinh được thẳng tắp, có vẻ đặc biệt kiêu ngạo tương đương quá bà ngoại nhìn bóng lưng của nàng. Cười đến nhưng vui vẻ. Trẻ tuổi thật tốt à. Cái này nhảy lên, thải nấm tiểu cô nương. Đeo một đại trúc khuông, Lâm tiểu cô nương nhìn mình vừa mới trên lưng trúc khuông. Kỳ An Trần bọn họ cười đến thắt lưng đô thẳng không đứng dậy. Lại nghe thấy có người vẻ mặt kinh hoàng theo bên cạnh bọn họ trải qua. Quá đáng sợ, vừa ở hồ bơi bên kia. Có một đặc biệt nữ nhân xinh đẹp, bị một hỗn hắc đạo coi trọng. Ta cũng nghe nói, quá kiêu ngạo, nhảy vào trong nước, một phen liền đem người cấp ôm đi ra. Chính đại cười mấy người trầm mặc. Sau đó, liền càng muốn cười, bất quá Kỳ An Trần cũng đặc biệt tưởng nhớ nhìn trời, cái kia nhiếp ảnh gia lập tức sẽ phải xuất. Ngoại siêu tầm dân ca, thật lâu mới có thể trở về. Không như... Ta trước và tiểu sa chụp một bộ ảnh cưới, kia không thể chờ đợi được ngữ khí, nhượng Kỳ Mỹ Lan nhìn nàng một cái, Vương Sa Sa sắc mặt cứng đờ, lại lập tức liền cười khởi đến, a di,